Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 780. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hầu của Lưu Vân Tông đều là tự nguyện gia nhập. Những người này do tư chất tu luyện bẩm sinh không tốt, đa phần linh căn thuần độ rất kém, thuộc loại tam linh căn, tứ linh căn hoặc ngũ linh căn thông thường. Nhưng cũng bởi vì mang linh căn, sống tại một nơi tràn ngập linh khí như linh vực, linh yêu, họ không cam lòng là một phàm nhân suốt đời tầm thường, nên đã tìm đủ mọi cách, nắm bắt cơ hội tham gia khi các tông môn chiêu mộ người hầu. Khi vào tông môn, họ sẽ được nhận một số tài nguyên tu luyện bình thường. Sau khi dẫn khí nhập thể thành công, qua sự chỉ dẫn của tiền bối, họ có thể bắt đầu phục vụ các ngoại môn đệ tử giai đoạn luyện khí. Liên chi, sau này, theo sự tăng tiến tu vi, có người tiếp tục ở lại ngoại môn phục vụ các đệ tử ngoại môn. Có người được phân phối vào nội môn để phục vụ các đệ tử nội môn với chế độ đãi ngộ khác nhau. Những người hầu này, nếu có mối quan hệ thân thiết với đệ tử mà họ phục vụ, tự nhiên có thể nhận được phần thưởng từ các đệ tử. Nếu không nhận được thưởng cũng không sao, mỗi tháng họ vẫn được nhận một phần bổng lộc từ tông môn, đảm bảo họ có chút tài nguyên để tu luyện. Bất kể thế nào, đây vẫn là một con đường để họ có thể tu luyện. Tất nhiên, không phải tông môn nào chiêu mộ người hầu cũng đối xử tốt như Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông. Phần lớn các tông môn khác khắt khe hơn rất nhiều. Chỉ có những tông môn như Lưu Vân Tông, sau khi người hầu đạt đến cảnh giới kết đan, chia gian, mới dựa trên phẩm chất kim đan mà cho phép họ tham gia khảo nghiệm nhập tông. Như ở Lưu Vân Tông, bất cứ người hầu nào đạt được cảnh giới xích đan, chi gian, sau khi vượt qua một số khảo nghiệm, đều có thể trở thành đệ tử ngoại môn thông thường. Kể từ đó, họ có cơ hội tiến vào nội môn và hưởng đãi ngộ như các đệ tử chính thức khác. Trong lịch sử Lưu Vân Tông, quả thực có không ít người hầu đã chuyển thành đệ tử chính thức. Đặc biệt, từng có một đệ tử mang tứ linh căn, nhờ vào ngộ tính và ý chí kiên cường, đã thành công kết thành tử đan. Di gian, tử đan vốn cực kỳ hiếm có. Người này sau khi trải qua muôn vàn khó khăn, tiến vào nội môn và được một tu sĩ cảnh giới huyền quang, xoan quang, nhận làm đệ tử thân truyền, trở thành tấm gương sáng cho rất nhiều người hầu khác. Cũng chính bởi lý do này, mỗi khi Lưu Vân Tông hoặc một số thế lực tương tự chiêu mộ người hầu, có rất nhiều người mang linh căn đến ứng tuyển, thậm chí sẵn sàng chờ đợi thời gian dài chỉ để tham gia vào các thế lực này. Chỉ những người không qua được khảo nghiệm hoặc không kịp ứng tuyển mới lựa chọn gia nhập các thế lực khác. Do Lưu Vân Tông là thế lực lớn nhất trong số đó, lại có nội tình vững chắc, nên số lượng người đến ứng tuyển luôn đông đảo, và họ chưa bao giờ thiếu người hầu tài năng. Ngoài ra, đệ tử của Lưu Vân Tông rất đông, trong đó nhiều đệ tử xuất thân từ các gia tộc phụ thuộc vào tông môn. Không chỉ riêng Lưu Vân Tông, rất nhiều tông môn và thế lực cũng hoạt động theo cách này. Trong những gia tộc này, số lượng hậu duệ có tư chất xuất chúng rất ít, phần lớn chỉ có tư chất bình thường hoặc rất kém. Hậu duệ trực hệ thường được gia tộc cung cấp tài nguyên để tu luyện ổn định, nhưng những chi nhánh không có đủ tài chính sẽ buộc phải lựa chọn hoặc theo chân hậu duệ trực hệ có tư chất tốt, hoặc gia nhập tông môn gia tộc phụ thuộc để làm người hầu. Tuy nhiên, nếu không thuộc gia tộc phụ thuộc thế lực nào, họ thường tự xây dựng nguồn tài nguyên để hỗ trợ con cháu tu luyện. Kể cả hậu duệ nhánh phụ cũng không cần phải làm người hầu cho người khác. Nghe những lời của Thái Thắng, Tai Sân, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, quay sang nhìn Diệp Thù, Yesu, nếu có người hầu phục vụ, tất nhiên họ sẽ sống cùng nhau. Đối với Yến Trường Lan thì không sao, nhưng chàng biết rõ bạn đời của mình ưa thích sự yên tĩnh. Việc có cần người hầu hay không, tự nhiên phải để người ấy quyết định. Diệp Thù tính tình lạnh nhạt, thích sự độc lập, nhưng cũng đã quen với việc được người khác phục vụ. Nếu có người hầu phụ giúp việc vặt, nhiều chuyện có thể sai bảo được, tránh việc phải tự tay làm hoặc khiến đạo lữ của mình phải bận lòng. Đi lại nhiều lần lãng phí thời gian. Vì thế, Diệp Thù hỏi, không biết việc phân phối người hầu thế nào? Thái Thắng cười đáp, điều này phụ thuộc vào nhu cầu của hai vị. Có người chọn dựa trên ngoại hình, có người chọn thực lực cao, hoặc khả năng giao tiếp, hay chuyên môn một loại kỹ năng nào đó. Hai vị là đạo lữ, hợp lại có thể chọn 4 tỷ nam và 4 tỷ nữ. Lựa chọn cũng rộng hơn. Nếu hai vị muốn chọn ngay bây giờ, hãy cùng ta đến điện bên. Yến Trưởng Lan vẫn để Diệp Thù quyết định. Trong việc này, chàng không hiểu rõ bằng bạn đời của mình. Diệp Thù nói, phiền Thái Sư Huynh dẫn đường. Mấy người nhanh chóng bước vào điện bên. Điện bên không lớn, nhưng 4 bức tường đều có cửa được khóa kín. Trên cửa còn có các khe rãnh để cắm lệnh bài đệ tử. Thái Thắng, Tai Sân, giải thích, sau khi cắm lệnh bài vào rãnh, chỉ cần nói rõ yêu cầu về loại người hầu mong muốn. Khi lệnh bài tự động rơi ra, đó là lúc người hầu được chọn sẽ bước vào trong phòng. Đồng thời cửa cũng sẽ mở. Lúc ấy, các vị có thể gặp mặt, trao đổi đôi chút với người được chọn. Nếu không hài lòng, có thể trả lại ngay tại chỗ, và sẽ có người mới được đưa vào. Sau khi quyết định xong, dùng thần thức kích hoạt lệnh bài phụ trong phòng, rồi giao lệnh bài cho người hầu được chọn. Người hầu sẽ nhỏ máu nhận chủ vào lệnh bài, từ đó trở thành người hầu chính thức của các vị. Sau này, nếu các vị đạt đến Nguyên Anh, Doanh Inh, mà người hầu không đủ khả năng tiếp tục phục vụ, có thể đổi người mới. Việc thay đổi này khác với việc trả lại người hầu vì lỗi lầm. Thay đổi là bất khả kháng và không liên quan đến hành vi của người hầu. Còn việc bị trả lại là do họ mắc lỗi, và mức độ xử phạt sẽ tùy thuộc vào mức độ sai phạm. Thái Thắng dẫn hai người đến trước một căn phòng có 2 rãnh khóa. Cười nói, trong tông môn, các đệ tử đã kết thành đạo lữ không ít. Những đôi có mối quan hệ thân thiết và sống chung thường trực tiếp xử lý việc này tại phòng chung như thế này. Điều này giúp người hầu nhận diện rõ cả hai vị chủ nhân. Đồng thời giữa họ cũng dễ dàng phối hợp hơn so với việc được chọn riêng lẻ. Nói đến đây, y lộ ra vẻ trêu ghẹo. Ta đoán hai vị hẳn sẽ thấy như vậy tiện lợi hơn. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, thoáng đỏ mặt, hơi lúng túng. Diệp Thù, Yesu, thì điềm nhiên, đáp, Thái Sư Huynh nói phải. Thái Thắng lập tức cười lớn, tiếng cười càng thêm sảng khoái. Ngay sau đó, hai người không chần chừ, mỗi người rút lệnh bài thân truyền của mình, cùng CMV, rãnh khóa trên cửa. Diệp Thù mở lời trước, trong 4 tỷ nữ, cần một người giỏi việc bếp núc, một người chuyên quản lý nội vụ, một người tinh thông chăm sóc linh thực, và một người khéo léo trong giao tiếp tiếp đãi khách. Về 4 tỷ nam, cần hai người giỏi đối ngoại, có khả năng quản lý thương đờ, M, và hai người tinh thông chiến đấu. Thái Thắng nhắc nhở, các vị cũng có thể yêu cầu về tu vi, chỉ cần không vượt quá cảnh giới kim đan. Jin Gian, tông môn chúng ta còn rất nhiều người hầu chưa được tuyển, nên dù yêu cầu khắt khe cũng không thành vấn đề. Diệp Thù suy nghĩ giây lát rồi nói, 2 tỷ nam giỏi chiến đấu cần đạt cảnh giới trúc cơ Chu Di, tầng 6 trở lên, các người hầu khác, nếu có thêm kỹ năng đặc biệt thì tốt, không có cũng không sao, tu vi của những người còn lại càng cao càng tốt, nhưng chỉ cần đạt cảnh giới trúc cơ, tầng nhỏ thấp một chút cũng được. Chỉ cần như thế, khi lời vừa dứt, hai lệnh bài liền phát ra ánh sáng trắng lưu động, như thể đang tiến hành sàng lọc trong số các người hầu. Khoảng thời gian uống cạn một chén trà, hai lệnh bài đồng loạt rơi xuống. Không nghi ngờ gì, người hầu đã được chọn lựa xong. Cách chương.